One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, nhạc hết người đi. Cỡ nào khoa trương lực lượng. Rai hát trong văn phòng, Bartolomeo trực tiếp dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù trực tiếp chỉ thấy một nửa chiếc thuyền kia liền trực tiếp bị nổ tung mang đến khí lãng cho thổi bay. Phụ trách cấp hai người bọn họ trực tiếp người kia rốt cuộc cầm không được trong tay đen đen Musi. Trực tiếp để trực tiếp bên trong gãy mất. Nhưng là chỉ là cái này một nửa lại cũng đã đủ rồi. Thật sự là quá kinh người. Loại kia tiêu chuẩn lực lượng đã hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng. Cái kia chính là thuộc về cổ đại binh khí lực lượng sao? Bartolomeo trên mặt viết đầy rung động. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy cái kia cái gọi là ngoại tinh cầu đơn giản không đáng giá nhắc tới. À, Reinhardt kỳ thật cũng rất tán thành. Nếu như lấy bọn hắn bắt được cùng loại phi thuyền là tiêu chuẩn lời nói. Người ngoài hành tinh nhóm cho dù là tổ chức lên một chi lấy loại này phi thuyền làm chủ thể chiến. Hạm, Reinhardt cũng y nguyên cảm thấy bọn hắn sẽ bị thiên vương bạo sát. Cổ đại binh khí không hổ là cổ đại binh khí. Sẽ bị xưng là có được lực lượng hủy diệt thế giới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thiên vương đều như vậy. Cái kia lấy hỏa lực lấy xưng minh vương lại như thế nào đâu. Nó lại sẽ ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Reinhardt thậm chí đã có chút không nhịn được muốn đi đem minh vương cho móc ra. Tóc đỏ trên tay nắm giữ lấy loại đồ chơi này. Cũng khó trách chính phủ đối với hắn thái độ đặc biệt. Gorose còn biết cố ý tiếp kiến hắn. Cái này ai dám đi trêu chọc hắn nha. Hơi gây tóc đỏ không hài lòng. Uranus trực tiếp xuất động. Chỉ dùng một phát thổ tức liền có thể đem toàn bộ Marizoa đều cho nổ thành cặn bã. Bất quá dạng này so sánh một chút lời nói. Trước đó chính phủ sinh ra động một chiếc phi thuyền khác liền có vẻ hơi quá không phóng khoáng. Căn bản cũng không có cùng thiên vương đánh đồng tư cách. Cho nên chính phủ đến cùng còn cất giấu thứ gì? Bọn hắn chân chính làm dựa vào đến cùng là cái gì? Roger năm đó rõ rệt đã cầm tới thiên vương. Thế nhưng là y nguyên cho rằng quyết chiến thời cơ còn chưa tới. Lại đến cùng là bởi vì cái gì? Cho tới bây giờ, chính phủ sâu nhất tầng đối với Reinhardt mà nói vẫn là một cái to lớn bí ẩn. Thật sự là làm người đau đầu a. Aokiji phía bên kia chính mắt thấy thiên vương lực lượng đáng sợ. Vô luận là Kuzan dần vẫn là Kaido Salad Linlan. Tất cả mọi người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cho dù là bọn hắn những này trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả. Đối mặt giống như là thiên vương dạng này quái vật thời điểm. Cũng là hoàn toàn lực bất tòng tâm. Căn bản không có khả năng chính diện chống lại. Aokiji cuối cùng là minh bạch Kaido trước đó nói tới. Hắn cùng thiên vương chiến đấu trong nháy mắt liền bị đánh bại đến cùng là dạng gì ý tứ. Hiện tại xem ra Kaido có lẽ còn thổi một cái châu. Trong lúc nhất thời Aokiji có chút lúng túng. Hiện tại nên nói cái gì? Là cần đối tóc đỏ xin lỗi sao? Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ha ha ha ha. Chiến đấu là không có cần thiết ca. May mắn lúc này tóc đỏ chủ động mở miệng. Hắn trực tiếp cầm trong tay phối đao cắm lại đến trong vỏ. Cười ha ha đường kỳ thật xem lại các ngươi neo hải quân cùng Kaido Salad Linlan xen lẫn trong. Cùng một chỗ ta còn thật cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji hơi trầm mặc một chút. Sau đó hắn hỏi, vì cái gì đây? Bởi vì nói rõ có càng nhiều lực lượng tụ tập đến tự do cờ xí phía dưới. Tóc đỏ nghiêm túc nói, dù cho, cái kia vận mệnh thời khắc đến, nhưng là nếu như không có tụ tập được đầy đủ lực lượng lời nói, chúng ta cũng vô pháp cải biến cái này thế tính a lạp lạp lạp. Thật là, nói như vậy Aokiji gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại kỳ thật chúng ta là người trong đồng đạo sao? Ha ha ha ha ha, không tính là rồi, tóc đỏ khoát khoát tay, cười ha ha. Chỉ là chúng ta cái nào đó mục đích vừa lúc trùng hợp mà thôi. Dạng này Aokiji có thể nói. Cái gì đó, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Ta vẫn là câu nói kia. Kuzan tiên sinh, Tóc đỏ nghiêm túc nói. Hiện tại thời cơ còn chưa tới. Mời nhẫn nại nữa một cái. Uranus, lực lượng các ngươi cũng đã thấy. Nhưng là dù cho các ngươi đạt được lực lượng của hắn, muốn lật đổ chính phủ cũng là không thể nào. Chính phủ nội bộ còn ẩn giấu càng khủng bố hơn lực lượng. Càng thêm Aokiji biến sắc. Kinh khủng, Momosagi ngạc nhiên. Lực lượng, Kaido cùng Salus Linlan cũng kinh ngạc nói. Đùa gì thế? Kaido khó có thể tin nói. Trên thế giới này vẫn tồn tại so cổ đại binh khí lực lượng càng thêm cường đại sao? Có, tóc đỏ tiếc nuối nói. Bằng không, năm đó trận kia chiến tranh lại là làm sao thất bại đâu. Chờ một chút, tóc đỏ, tiểu tử ngươi là theo chân Roger đến qua tối Trung Chi đảo A. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Salus Linlan lớn tiếng hỏi thăm. Aokiji trong lòng càng là suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tóc đỏ có ý tứ là, năm đó chính phủ sử dụng bọn hắn chân chính bí mật vũ khí. Đánh bại có được tam đại cổ đại binh khí một phương thế lực khác có đúng không? Aokiji không khỏi bởi vì cái này suy đoán mà khiếp sợ. Một cái cổ đại binh khí liền đã khủng bố như thế. Ba cái tụ tập cùng một chỗ nên như thế nào lực lượng đáng sợ. Mà chính phủ thế mà có được đánh tan cái này một cỗ lực lượng vương bài. Đùa gì thế a? Nếu như vậy đến cùng nên như thế nào đi đánh bại bọn hắn? Cái này là lần đầu tiên, từ khi phản bội chạy trốn hải quân gia nhập neo hải quân về sau. Aokiji cảm nhận được mờ mịt. Không, tóc đỏ lắc đầu. Năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, ta cùng Buggy cũng không có đi theo thuyền trưởng bọn hắn leo lên Raptel. Ta chỉ là, được rồi. Bây giờ nói những này cũng còn không dùng. Tóc đỏ cười ha ha một tiếng. Hiện tại vô luận nói cái gì cũng còn quá sớm. Hết thảy liền chờ đến mới vua hải tặc sinh ra về sau rồi nói sau. Hỗn đản, Salus Linlan cắn răng, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, Kaido cũng không để ý cười to lên. Vua hải tặc có đúng không? Vậy ngươi tiểu tử liền hãy chờ xem, có thể trở thành vua hải tặc người chỉ có lão tử. Có đúng không? Ha ha ha ha, nói như vậy tựa hồ cũng không tệ, tóc đỏ cười hì hì nói. Hình ta liền rửa mắt mà đợi. Salus Linlan cười lạnh một tiếng. Có thể trở thành vua hải tặc hẳn là lão nương mới ngang nhau các loại. Nơi này có một vấn đề. Raihat tên hỗn đản kia nói. Chỉ có cướp đoạt thiên vương về sau, hắn mới có thể đem cuối cùng một khối đá tung tích nói ra nhiều. Nhưng là hiện tại loại tình huống này làm sao có thể cướp đoạt thiên vương? Như vậy, làm như thế nào đi trở thành vua hải tặc? Tốt, mặc dù có chút huyên náo không thoải mái, nhưng là kỳ thật hôm nay ta thật cao hứng. Tóc đỏ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười hì hì nói. Tóm lại, gặp lại chư vị, ngay sau đó, hắn không thèm để ý chút nào xoay người rời đi. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên cũng cười đùa cùng ở sau lưng của hắn bắt đầu rút lui. Thậm chí căn bản không có người quay đầu lại phòng bị một cái Aokiji bọn người. Này chỗ nào còn cần phòng bị a? Uranus hiện tại cũng còn tung bay ở trên trời đâu. Thế là, nhạc hết người đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.